Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 28, chúc cậu về nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiếu rọi, màn hình điện thoại đã được điều chỉnh độ sáng thấp nhất nhưng vẫn phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Thời Thần dùng hai ngón tay phóng to trang giấy. Chữ nhỏ in kiểu song thể hơi bị méo. Ba chữ lớn hiện rõ trên màn hình. Phương Lạc Tây. Thời Thần nhớ lại hình như vừa nãy có người gọi Tây gì đó, nếu cô không nhận nhầm người thì tên của đàn anh kia chính là Phương Lạc Tây. Tuy nhiên lúc nãy cô lật xem văn bản cũng thấy đại hội thể thao năm nay không có sinh viên năm ba tham gia, chỉ có hai khóa thôi. Vậy là lúc ở Tân Thành cô đã nhận nhầm người. Trong lòng Thời Thần lại dâng lên cảm giác chua xót. Nghĩ đến việc mình đã ngốc nghếch gọi người ta là đàn anh bấy lâu, nhận nhầm người thì không nói, còn không biết bị người ta cười nhạo thế nào. Một cơn giận nhỏ bốc lên. Lúc đó Triệu Mạch Địch nói bên kia có đàn anh, cũng không chỉ rõ mặt, vẫn là do cô tự ý nhận nhầm người. Nhưng mà, cho dù là vậy, anh cũng không giải thích. Nói cho cùng, đối với anh, cô cũng chẳng khác gì người xa lạ, gặp mặt cũng không nhận ra, chỉ biết mặt chứ không biết tên, thậm chí còn không thể coi là bạn bè, cùng lắm chỉ là bạn học cùng trường. Bạn học cùng trường là khái niệm gì? Đại học dùng phố, hai khu học xá, trên dưới mấy khóa, đều là bạn học cùng trường của cô. Ánh mắt Thời Thần hơi buồn, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt. Trong lòng cô dâng lên sóng gió, nhưng biết làm sao đây, ai bảo cô lại lạc vào mê cung này, chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường dưới chân. Từng bước một, chuông điện thoại vang lên, Thời Thần nhìn thấy tên người gọi liền giật mình, không do dự nhấn nút nghe, đặt điện thoại lên tai, người ở đầu dây bên kia nói rất nhanh, nghe giọng điệu rất gấp gáp. Tiếng ồn ào xung quanh cũng khiến Thời Thần hơi hoảng hốt. Sau khi hiểu ra chuyện gì, Thời Thần cúp điện thoại, lấy máy ảnh ra khỏi ba lô, nói với mấy cô bạn cùng phòng một tiếng, rồi đi đến khu rừng nhỏ mà người kia nói. Thời Thần không ngờ mình lại tự tìm việc làm. Lễ khai mạc vừa mới kết thúc, môn thi đấu đầu tiên còn chưa bắt đầu mà cô đã phải làm việc. Dù sao thì lúc đó cô cũng không có ý định làm việc, chỉ muốn làm người dự phòng cho vui thôi. Bây giờ đã hứa giúp đỡ rồi, đến lượt cô ra sân, cô cũng không thể làm ẩu. Quả nhiên trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Vừa bước xuống khán đài, rẽ khỏi hàng rào sắt của sân vận động, Thời Thần đã nhìn thấy Tỉnh Lập Hàm, chàng trai tự lai quen hôm qua. Tỉnh Lập Hàm vừa dặn dò công việc xong, liền nhìn thấy một cô gái mặc áo dài học sinh, đội mũ lưỡi chai màu trắng đi đến, nhìn thấy chiếc máy ảnh trên tay cô. Cậu ấy không chắc chắn hỏi, Thời Thần, cô gái kéo vành mũ lên, rồi lại cởi mũ ra. Là tôi, Tỉnh Lập Hàm có chút ngại ngùng, sau đó giải thích nguyên nhân, rồi mới phân công nhiệm vụ cho cô. Bên kia là nơi kiểm tra vận động viên chạy 100m. Lát nữa phiền cậu theo dõi cuộc thi nhé. Thời Thần nhìn sang, không xa có mấy hàng nam sinh đang đứng. Chắc là những người chuẩn bị tham gia thi đấu. Cô gật đầu, sau đó lại hỏi, cả vòng loại và vòng chung kết đều phải theo dõi sao? Tỉnh Lập Hàm gãi đầu, không chắc chắn nói, vòng chung kết 100m là sáng mai. Cậu theo dõi vòng loại trước đi. Được, Thời Thần cầm máy ảnh đi qua. Bỗng cảm thấy bộ trang phục này có chút không phù hợp. Biết thế cô cũng mang theo quần áo. Kết thúc lễ khai mạc thì thay rồi mới qua đây. Chỉ là hôm nay, mong muốn này sẽ không thành hiện thực nữa. Thời Thần không tiến lại gần. Cô đứng ở cuối hàng. Chụp hai bức ảnh trước. Tìm góc chụp phù hợp. Loa phát thanh trên khán đài vẫn đang phát đi phát lại. Vận động viên tham gia thi chạy 100m nam, vui lòng đến nơi kiểm tra vận động viên để kiểm tra. Thời Thần ước chừng môn thi đấu này sắp bắt đầu rồi. Nhưng số lượng sinh viên đứng ở đây lại không nhiều. Cô định chụp thêm hai bức ảnh nữa, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong ống kính. Vẻ mặt lười biếng, không giống như sắp tham gia thi đấu. Phương Lạc Tây, mau chạy qua đây. Không chạy, lát nữa hết sức thi đấu thì sao? Nam sinh kia vẫn chậm rãi đi đến, giống như một ông lão đang đi dạo buổi sáng. Phương Lạc Tây, thời thần nghe rõ rồi. Anh tên là Phương Lạc Tây. Lần này cô không nhận nhầm nữa. Một nhân viên ở nơi kiểm tra vận động viên đọc từng cái tên. Chia nhóm, Phương Lạc Tây đứng ngay trước mặt thời thần. Có hai sinh viên mới đến. Anh liền tự nhiên nhường chỗ. Như vậy, anh cũng chú ý đến cô gái mặc váy tết tóc bím đang đứng trên bậc thang bên cạnh. Cúi đầu im lặng nghịch máy ảnh. Vẻ mặt bình yên, thanh thản. Rồi bỗng dưng giơ ống kính tròn xoe lên chĩa về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khác biệt là, thời thần nhìn thấy anh qua ống kính. Cô vội vàng nhấn nút chụp ảnh. Hơi lúng túng nhìn anh. Hai người không ai nói gì. Chỉ nhìn nhau, nhưng một người thì tràn đầy sự chột dạ. Một người thì ánh mắt ẩn ý. Thời thần không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này. Cô vốn dĩ chỉ là đến giúp đỡ, sợ bị coi là kẻ biến thái chụp lén. Cô ấp úng giải thích. Bạn học, tôi là người chịu trách nhiệm chụp ảnh tuyên truyền cho môn chạy 100 mét. Không phải chụp lén, cô có công việc đàng hoàng mà. Phương Lạc Tây không nói gì. Anh nhướng mày, nhìn vào ống kính, lúc nãy cô thật sự có chút ý đồ xấu. Ai bảo anh bỗng dưng xoay người lại. Khiến cô giật mình nhấn nút chụp. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình vừa chụp được cái gì. Cô định đổ lỗi cho anh. Là do cậu xoay người lại nên tôi mới chụp được. Không liên quan gì đến tôi. Phương Lạc Tây nheo mắt nhìn cô. Nghĩ đến giọng nói ấp úng của cô lúc nãy. Anh bước lên bậc thang. Đứng bên cạnh cô. Bạn học, trông cậu quen quen. Ừ, chẳng phải là quen quen sao? Thời thần không nói gì, cũng không muốn nhắc lại chuyện ngu ngốc mà mình đã làm trước đây. Cúi đầu nghịch dây đeo máy ảnh, trong tầm nhìn xuất hiện một bàn tay trắng trẻo và thon dài. Cô nghiêng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia, không hiểu ý của anh là gì. Phương Lạc Tây thu tay lại, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói, cậu biết mỗi người đều có quyền chân dung chứ? Tôi có quyền kiểm tra xem bức ảnh cậu vừa chụp có xâm phạm đến quyền lợi của tôi hay không. Tôi sẽ không xem thông tin cá nhân của cậu. Cậu có thể đứng bên cạnh giám sát. Chỉ xem bức ảnh vừa nãy thôi. Nếu không hợp lý, tôi có quyền yêu cầu cậu xóa. Thời thần nghe anh nói một tràng dài. Cuối cùng chỉ nhớ được một chữ. Xóa, cô không sợ xóa ảnh. Vì cô cũng không biết lúc nãy tay run đã chụp được cái gì. So với việc đó, cô hình như còn sợ bức ảnh kia là gì hơn. Cô thậm chí còn muốn nói, hay là cứ xóa đi, đừng ai xem, cứ để nó trở thành bí mật đi. Ánh mắt anh quá trực tiếp, thời thần chưa kịp từ chối, đã đưa máy ảnh cho anh, mà anh cũng không cho cô cơ hội để hối hận, trực tiếp nhận lấy. Anh nhìn vào màn hình máy ảnh, hơi sững sờ, rồi nhướng mày, đưa lại cho thời thần. Thời thần nhận lấy, cũng không dám nhìn, cô chỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt anh. Thấy anh không có vẻ gì là không vui, cô thầm nghĩ chắc là bức ảnh không xâm phạm đến quyền lợi của anh. Có thể giữ lại, vậy có thể là không chụp được anh, hoặc là chụp được bóng lưng không nhận ra ai. Không cần xóa à? Thời thần thăm dò hỏi. Phương Lạc Tây, chậc, một tiếng, kéo dài giọng nói. Cũng tạm được, giữ lại đi. Thời thần thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại sau trận. Báo táp, vừa rồi, thời gian kiểm tra vận động viên đã hết. Nhân viên dẫn các vận động viên ra đường chạy. Cô cũng đương nhiên phải đi theo. Chàng trai phía trước dừng bước. Quay đầu lại nhìn cô gái đang đi theo phía sau, nói với giọng điệu hồn nhiên. Em gái, lát nữa chụp cho anh đẹp trai vào nhé. Thời thần giật mình dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh, hình như không có chút xấu hổ nào. Thời thần cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Có lẽ anh đã nhận ra cô rồi. Cô cúi đầu phồng má, rồi lại ngẩng đầu lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Giọng nói bình thản, biết rồi, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn nhé. Thời thần nhìn vào bức ảnh trên màn hình máy ảnh. Không phải là bức ảnh mờ nhạt như cô tưởng tượng. Cũng không phải là bức ảnh chụp bóng lưng của đám đông. Chàng trai vẻ mặt thờ ơ nhìn vào ống kính. Cành cây bên đường vươn ra, che khuất một phần ánh nắng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống từ một góc nghiêng, tạo thành những vệt sáng tối đan xen. Phía sau là bóng dáng bận rộn của mọi người. Còn anh đứng trong góc này nhìn vào ống kính. Nhìn cô ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của đội hình đã rời đi. Mím môi cười, chạy nhanh đuổi theo. Môn chạy 100 mét nam được chia thành nhiều nhóm. Thời thần đứng ở vạch xuất phát, chụp vài bức ảnh cho các vận động viên đang chuẩn bị. Cô cúi đầu nhìn những bức ảnh của mình với vẻ mặt hài lòng. Không để ý đến xung quanh, Tỉnh Lập Hàm làm việc xong, đi đến vỗ vai Phương Lạc Tây. Cố lên, vào chung kết nhé. Nói xong, cậu ấy lại nghĩ đến điều gì đó. Đừng căng thẳng, cũng đừng để bị thương. Lớp chúng ta nhiều người mà, thiếu một người cũng không sao. Không vào được cũng không phải do cậu kém cỏi. Cứ thoải mái mà thi. Phương Lạc Tây hất tay cậu ấy ra, bực bội nói, cậu đến đây làm gì? Tôi thấy cậu đứng một mình, nên qua đây cổ vũ cho cậu chứ sao? Không cần, cậu từ đâu đến thì về đó đi. Đừng ở đây làm phiền tôi. Tỉnh Lập Hàm đến đây thật sự là có việc. Cậu ấy đi đến bên cạnh thời thần, đưa cho cô một chai nước, hỏi han tình hình, bảo cô lát nữa đến vạch đích chụp ảnh. Bên này sẽ có người đến tiếp quản. Sau khi chụp ảnh xong, cô đi thẳng đến khu vực nhảy cao chờ hướng dẫn. Thời thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tuy rằng cô muốn ở lại đây chờ lúc xuất phát, nhưng cô không tiện nói với người kia để đổi chỗ. Cô nghĩ đón ở vạch đích cũng tốt. Cô cắn môi, không do dự lâu, chậm rãi đi đến bên cạnh Phương Lạc Tây. Anh không khởi động như những người khác, chỉ lắc lư bàn chân một cách bồn chồn. Phương Lạc Tây chú ý đến đôi giày đen nhỏ bên cạnh. Anh ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy người đến, anh nhướng mày với vẻ mặt hứng thú. Cố lên, thời thần dường như đã dùng hết sức lực mới có thể thốt ra hai chữ này một cách tự nhiên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười cười của anh, cô lại không nhịn được làm ra hành động giấu giếm. Lúng túng, cô không thể nói ra lòng mình, cũng không thể nói là cô nghe thấy không có ai cổ vũ cho anh, nên mới chạy đến đây cổ vũ cho anh. Không nói được thì thôi không nói nữa. Dù sao thời thần cũng rất giỏi. Giả nai, cô ấp úng nói nốt nửa câu sau. Hoàn thành câu chúc phúc. Chúc cậu về nhất. Nói xong, thời thần gật đầu với anh, xoay người đi về phía vạch đích. Nếu lúc này có người nhìn kỹ, sẽ thấy cô không hề bình tĩnh như cô thể hiện. Ngược lại rất căng thẳng và lo lắng. Nắm đấm siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Bước chân cũng không được vững vàng. Phương Lạc Tây thầm nhẩm lại. Về nhất, anh cười khẽ, nhìn theo bóng dáng màu xanh ở xa kia. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Gà, Cách Chương.